Chương 364, thư kích. Tháng 11 năm 1623, 34, 24 số lựa NG4, 321 năm cùng với lo lắng Ugito, các ngươi còn không bằng lo lắng mình một chút đi, ta có thể là sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhìn bị chính mình chặn lại sau, như cũ chưa từ bỏ ý định nhìn về phía viễn phương sắp biến mất Ugito ba người mỏi cùng cả gì, Giang Thiên hảo tâm nhắc nhở. Ghê tởm mỏi mạng mắng, cả gì, ta và một kiền huynh đệ dây dưa ở Giang Thiên, ngươi nhanh lên một chút đi chợ giúp Ugito đại nhân đi. Akatsuki thành viên có thể đều không phải là dễ đối phó như vậy, hệ Ugito đại nhân khả năng gặp nguy hiểm. Mọi hướng về phía một bên cả gì sốt rồi nói, gương mặt xa nhau. Nhưng là, các ngươi cả gì lo lắng nói rằng, không có gì nhưng là, có chúng ta hơn 10 huynh đệ ở, vẫn có thể đến khi cả đại nhân đến đây tiếp viện. Ngươi mau đi đi mọi không nhịn được khoát tay áo, cùng bốn phía vân nhận nhóm nhãn thần trao đổi một cái. Hơn 10 người đồng thời hướng về Giang Thiên chạy nhanh tới, chỉ chờ mong có thể dây dưa ở Giang Thiên, vì cả gì ly khai chiếm được thời gian cùng thời cơ. Nhìn từ bốn phương tám hướng hướng mình đánh tới chớp nhoáng vân nhẫn, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra khinh thường tiêu ý, châu chấu đá xe mà thôi. Giang Thiên bãi tránh một cái tâm tính, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, phong độ lượn vòng kèm theo Giang Thiên đích thủ thế, lại nói xoay tròn thật nhanh gió to từ Giang Thiên dưới chân sản sinh. Vòng quanh trung tâm Giang Thiên xoay tròn mấy tuần, liền mãnh liệt hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tản ra. To lớn toàn phong đem sông tới cho nên nhị dạ tất cả đều quyển bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Nhìn từ dưới đất gian nan bỏ dậy mọi người, là có thể nhìn ra Giang Thiên chiêu này phong độn nhận thuật uy lực không nhỏ, tình huống cũng quả thực như vậy, có không khí huyết tích giới hạn thêm đại không lưu động của khí, Giang Thiên đánh tới phong độn nhận thuật uy lực so với người khác. Mạnh cũng không phải là cực nhỏ. Lập tức liền giải quyết rồi liên can vân nhẫn, Giang Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn đã ly khai có một khoảng cách cả gì, Giang Thiên cười cười, hai tay từ từ ngưng thật với nhau. Đang ở Giang Thiên chuẩn bị tiêu thất thời điểm, bên trong đám người chuyển ra một tiếng quát lớn. Mọi cắn răng từ dưới đất bò dậy, rút ra bản thân sau lưng nhẫn đao, cùng bạo hướng về Giang Thiên buôn tập qua đây. Hắn vẫn ngậm trong miệng cây tăm không biết đã bị hắn thất lạc đến cao y na ho cái địa phương. Có ý tứ, vậy trước tiên đem ngươi giết đi đi, tại làm sạch cô kia đi. Nữ tổng là có thể đặc thù đối đãi một cái. Vừa nói, lôi thần chi kiếm từ bên trong tay háo chui ra, bị Giang Thiên thật chặt giữ tại trên tay. Cong, Giang Thiên nhẹ nhàng mà nâng lên lôi thần chi kiếm. Phi thường thoải mái mà liền đỡ được mọi nén giận một kích. Nha, đi chết đi. Giang Thiên trên mặt kinh mạch bởi vì quá độ dùng sức đã hoàn toàn bạo xông ra ngoài, mọi hồng thông thông mặt trên vỏ trứng viết đầy đối với Giang Thiên sự phẫn nộ, càng thêm to lớn năng lực từ mọi hai cánh tay trong lúc đó sản sinh, che ở trước mặt nhẫn đao từng bước hướng về Giang Thiên gần đi qua. Cảm giác được phẫn nộ, không cam lòng, muốn đem ta giết đi, đáng tiếc, thực lực của ngươi còn chưa đủ, ở tu hành 100 năm lời nói, ngươi e rằng còn có cơ hội hướng ta khiêu chiến. Mọi đã vượt xa bình thường bạo phát ra, lực lượng tuyệt đối xưng là khủng bố, đáng tiếc Giang Thiên vẫn như cũ là vẻ mặt thoải mái mà dùng mình tay trái nắm chặt lôi thần chi kiếm đỡ được mọi nhẫn đao chậm rãi gần. Ghê tởm mọi sức mạnh bùng lên càng sâu. Hắc quỷ, ta đã không có thời gian sẽ cùng ngươi từ từ hao. Giang Thiên dường như đối đãi người chết vậy hướng về phía mọi lạnh như băng nói rằng, vẫn không có triển lộ ra tay phải nhắc tới Giang Thiên bên mép. Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là Giang Thiên tay phải dĩ nhiên bày ra một cái vô cùng kỳ quái đích thủ thế. Thủ ấn mọi hơi sừng sờ, một bất an mãnh liệt từ trong đầu của hắn mọc lên, đáng tiếc, đã không có thời gian lưu cho mọi đi phản ứng. Phong độn mất trật tự Giang Thiên trong miệng từ từ toát ra nói mấy câu, Giang Thiên chợt nhắc tới ngực, một khí chợt từ Giang Thiên trong cơ thể tuôn ra, hướng về phía đứng ở Giang Thiên đối diện mọi phun vào tới. Vô số phong nhận trực tiếp hung hăng cắm vào không phản ứng chút nào mọi trong cơ thể. Cường đại lực đánh vào, có thể dùng mỏi trực tiếp thổ huyết té bay ra ngoài, hung hăng trên mặt đất chợt đi lão quảng đường dài, mới ngừng lại được. Ở trong bụi mù mỏi thảm không nỡ nhìn bò dậy, tiên huyết đã hiện đầy toàn thân của hắn, vừa mới leo đến phân nửa, lại là một tiên huyết không bị ức chế từ mỏi trong cơ thể tuôn ra, mỏi một cái lảo đảo, hung hăng hướng về phía sau ngước xuống phía dưới, cũng không còn có thể có bò người lên. Giang Thiên lạnh rên một tiếng, không quan tâm còn lại còn trên mặt đất không ngừng dùng răng ní dạ, thật nhanh lóe lên một cái, biến mất. Siêu, một đạo thân ảnh ở thật cao gian nhà trong lúc đó không ngừng đi xuyên, trong miệng vẫn cầu nhỏ muốn tăng thêm tốc độ. Đột nhiên, nhạy cảm cả gì cảm thấy bên cạnh khác thường khí tức, thật nhanh chợt hiện ra, liền cái này lóe lên, có thể dùng cả gì miễn bị trọng thương khả năng, bởi vì một con mạnh mẽ chân mãnh liệt đạp cho cả gì vừa mới xuất hiện địa phương. Tốc độ phản ứng không sai đột nhiên nô ra Giang Thiên hướng về phía cả gì tán thưởng nói rằng, chỉ là biểu tình trên mặt thoạt nhìn tựa như hấn tở tìm được con mồi thích hợp bộ dạng, nào có nửa chút tán thưởng. Giang Thiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này, mọi không phải ở ngăn cản ngươi sao? Lẽ nào bọn họ nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Thiên, cả gì lại cũng khó mà giữ vững bình tĩnh, hoảng sợ nói rằng, ha ha, không sai, sự thực cùng ngươi nghĩ giống nhau như lúc. Muốn trách chỉ có thể quái thực lực bọn hắn thật sự là quá kém. Giang Thiên cười cười, khinh thường nói. Ngươi dĩ nhiên giết mỏi, Giang Thiên, ta liều mạng với ngươi. Nghe được Giang Thiên gật đầu thừa nhận, cả gì não hải lập tức liền bối rối, tiến tới bị to lớn phẫn nộ cho bà phủ. Mọi nhưng là hắn nhiều năm đồng đội, tuy là giữa hai người biểu hiện một chút đều không đúng đường, thế nhưng sự quan hệ giữa hai người lại là phi thường muốn hảo. Bây giờ nghe được cái này xét đánh ngang thai tin dữ, cái gì trợ giúp ủ ghi tổ sớm đã bị cả gì quên mất, nàng hiện tại duy nhất muốn đúng là giết chết ghê tởm Giang Thiên. Kỳ thực coi như nàng còn có trợ giúp ủ ghi tổ ý đồ, cũng sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Giang Thiên nếu hứa hẹn sẽ không để cho người ngoài cuộc quấy nhiễu được hỉ đạn cả cụ dù đối với nhị vĩ gì nụ gì kỳ chóc nã, liền nhất định sẽ làm được. Huống hồ Giang Thiên xuất hiện, cũng đã dự kỳ cả gì vận mệnh. Giang Thiên, để mạng lại cả gì thật nhanh từ chính mình lưng về sau móc ra nhẫn đao, thật nhanh hướng về Giang Thiên bổ tới. Vân nhẫn bên trong nữ nhân nhẫn thật đúng là hung hãn một chút đều không thua với nam nhân A bung lỏng tách ra cả gì nhẫn đao. Giang Thiên cùng cả gì thoáng giao thủ vài cái hiệp, liền đem cả gì cho đá bay ra ngoài, không đợi cả gì hoán quá thần lai. Dạ sẻn gẳng trực tiếp liền xuất hiện tại Giang Thiên trên tay phải, Giang Thiên trực tiếp hướng về ngã xuống đất cả gì công kích tới. Trong nháy mắt, Giang Thiên liền đi tới cả gì bên người, không có chút nào do dự, Giang Thiên trong tay ẩn chứa lớn đại năng lượng dạ sẻn gẳng trực tiếp liền hướng vẻ mặt khiếp sợ cả gì ấn vào. Phanh, một đạo thân ảnh thật nhanh xuất hiện, chắn Giang Thiên cùng cả gì trong lúc đó, trực tiếp ngạnh kháng hạ Giang Thiên trong tay dạ sẻn gẳng, ở dạ sẻn gẳng phản xung lực dưới, Giang Thiên thật nhanh lùi ra ngoài, lúc này mới thấy rõ người đến, là toàn thân bao vây ở làm sắc hồ quang điện bên trong giặc cả đại nhân. Mà hùng vĩ giật cả phía sau, đi vào thông báo Sam Y Lìa cũng đi theo, đem chưa tỉnh hồn cả gì bảo hộ ở trong lòng. Thánh chủ tới, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên.